Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 30. Phượng Thiên Thiên lần thứ hai chính mắt nhìn thấy dị đồng càng thật xuyên thư trước nàng, ngay cả dị đồng Miêu Mễ cũng chỉ ở trong video gặp qua, liền càng đừng nói chân nhân. Thiển sắc tròng đen ở hoàng hôn hạ xem, tinh oánh dịch thấu, tựa như thượng đẳng mắt mèo thạch. Này phụ trợ đến mí mắt thượng vết sẹo càng đáng sợ. Đôi mắt cùng mí mắt thật sự khó có thể phân cách thành hai cái bộ phận tới xem. Chỉ cần chớp mắt, mí mắt thượng vết sẹo liền không thể khống chế mà ánh vào Phượng Thiên Thiên mi mắt. Xinh đẹp cùng đáng sợ tương giao, quỷ dị lại hài hòa. Phượng Thiên Thiên nhất thời khó có thể khống chế chính mình biểu tình. Nàng cũng không biết chính mình hiện tại cái gì biểu tình, khả năng đang ngẩn người, có thể là sửng sốt, cũng có thể là thịnh mi nín thở. Bởi vì nàng chưa bao giờ gặp qua như thế cảnh tượng. Như thế đại lượng vết sẹo, mới cũ giao điệp, nói là chiến đấu di lưu, kia cũng quá gượng ép. Cái nào đối thủ sẽ nhiều lần chém tới đôi mắt, còn khống chế tốt chỉ mí mắt bị thương, đôi mắt không chịu tổn hại trình độ. Nhưng kia màu lam con ngươi, xác thật là động lòng người. Phượng Thiên Thiên vô pháp thưởng thức, lại cũng chưa nói tới chán ghét. Đối với nàng tới nói, trước mắt gỡ xuống băng gạc mạc hư bạch, cùng nàng cùng nhau tu luyện, cùng nhau đi trước rừng rậm mạc hư bạch, không phải cùng cá nhân. Đây là hoàn toàn mới mạc hư bạch, dường như quen thuộc nhất người xa lạ. Vì thế Phượng Thiên Thiên thật lâu không thể có điều phản ứng, chỉ là thẳng lăng lăng mà xem. Đã lâu gặp lại quang minh, làm mạc hư bạch lâm vào đến ngắn ngủi choáng váng chung. Không bao lâu, hắn đã thích ứng, ngước mắt, đó là tiểu sư muội thẳng lăng lăng tầm mắt, cùng. Không thể nói tới biểu tình, chán ghét biểu tình, kia giữa mày nhăn lại nếp uốn, cùng chống đẩy ánh mắt hắn quá quen thuộc. Cùng Phượng Thiên Thiên loại này không giống nhau. Thưởng thức, thích, không thể nói tới, hẳn là cũng không phải. Mạc Hư Bạch không nghĩ đối Phượng Thiên Thiên bãi sắc mặt. Mặc dù chính hắn không muốn đối mặt, nhưng hắn biết rõ, tạo thành này hết thảy ngọn nguồn cũng không phải Phượng Thiên Thiên. Hắn cũng không đến mức pha lê tâm đến, chỉ cần đối phương một không biểu hiện ra thích, hắn liền oa oa kêu to hỏng mất thống khổ mà kêu. Các người đều ghét bỏ ta. Mạc Hư Bạch ra vẻ thoải mái mà nhún nhún vai, kéo phía trước như thế nào không chi cái thanh, cũng theo ta thực lực nhược điểm, đổi thành mặt khác sư tỷ, sư huynh, ngươi chỉ sợ sẽ bị treo ở Vân Tiêu các cửa chính khẩu đánh 3 ngày. Phượng Thiên Thiên suy nghĩ kéo về, bị hắn này, treo đánh 3 ngày, đe dọa cấp dọa tới rồi, nàng cả người run lên tam đấu, không rét mà run. Mạc Hư Bạch đem nàng trong tay băng vải xả lại đây. Lại triền ở đôi mắt thương. Miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại, đừng dọa đến các ngươi. Này một câu, xem như giải thích, dứt lời, cũng không đợi Phượng Thiên Thiên đáp lời, Mạc Hư Bạch đứng lên, ném xuống một câu. Ta tiếp tục tu luyện, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Phượng Thiên Thiên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vừa rồi, sư huynh trói băng vải tay, giống như ở run nhè nhẹ. Hắn không biết như thế nào đối mặt. Chính mình, người khác, cùng với này dị đồng sau sở bao quát sở hữu chỉ trò trò. Phượng Thiên Thiên bỗng nhiên có điểm hoảng, nàng giờ này khắc này mới rõ ràng mà ý thức được, nàng làm một kiện sai sự. Bóc người vết sẹo sai sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hồi Thanh Long Sơn trên đường, nàng trong lòng hiên ngang lẫm liệt mà nghĩ, nàng không nghĩ hỏi sư phụ tiền căn hậu quả, là nàng săn sóc, nàng không nghĩ bóc người vết sẹo. Nhưng mà nàng giờ phút này lại dễ dàng mà bóc Mạc Hư Bạch vết sẹo. Nàng như thế hậu chi hậu giác, lại ở Mạc Hư Bạch đào tẩu khi cảm thấy, chỉ vì hắn cùng nàng sai thân mà qua thời trang làm không có việc gì phát sinh sườn mặt, làm nàng hồi tưởng khởi không xuyên qua trước, bị để ý người ném phác thảo phủ định hết thầy khi, nàng ra vẻ nhẹ nhàng. Phượng Thiên Thiên ngự không, muốn đuổi tới sau núi, nhưng mà người mới vừa cất cánh, liền cấp Vân Sư Huynh bắt được. Bị sách ở cổ áo, Phượng Thiên Thiên đương trường biểu diễn cái mèo và chuột tại chỗ chạy bộ. Vân Tu Trúc Đảo không thấy Phượng Thiên Thiên, hắn nhìn, là Mạc Hư Bạch rời đi phương hướng. Người làm hắn một người đợi lát nữa, Phượng Thiên Thiên nhất thời vô ngữ, sau đó nàng nhụt chí nói, cũng là, xin lỗi hữu dụng muốn cảnh sát làm gì. Cảnh sát, Vân Tu Trúc nghiêng đầu, nhíu mày, sư muội thường thường sẽ nói chút kỳ quái từ ngữ. Tỷ như cảnh sát là có ý tứ gì? Tả ý tứ lừa, gìn lỗi hữu dụng, muốn đại sư huynh làm gì? Phượng Thiên Thiên buông xuống đầu. Sư huynh, người tấu ta đi, đem ta treo ở Vân Tiêu các cửa chính khẩu tấu, 3 ngày nhiều điểm, liền 1 canh giờ đi. 3 ngày, cùng 1 canh giờ, đây là 1 cái lượng cấp sao? Vân Tu Trúc đều lười đến phun tào nàng. Huống chi, treo ở cửa tấu, nguyên lai ở bọn họ trong lòng, hắn cái này đại sư huynh coi như đến như vậy tàn bạo. Vân Tu Trúc hít sâu một hơi, bình phục hạ hơi trở nên dồn dập hô hấp. Hắn nói, kỳ thật ta cũng không tính toán trách phạt ngươi, ta nhưng thật ra cảm thấy, hư bạch là thời điểm tháo xuống băng gạc. Có đôi khi đúng lúc cấp điểm cường ngạnh thủ đoạn, cũng không tồi. Sau đó ngươi liền tới làm tay thiếu miệng cũng thiếu ta, đương cái này cưỡng bách tiểu đáng thương mang ác nhân. Phượng Thiên Thiên bỗng nhiên tràn đầy vô ngữ, trực tiếp kéo mãn, lập tức siêu việt mới vừa rồi áy náy. Vân Tu Trúc lo chính mình nói, hư bạch dị đồng là trời sinh, vừa sinh ra liền bị vứt bỏ, không biết cha ruột mẹ đẻ là ai. Cũng may hắn cha mẹ đem hắn vứt bỏ ở Tuyền Hối Sơn Thượng, nơi đó có Trừ Lăng Vân kiếm tông ngoại đệ nhị đại kiếm tông, Hiên Viên kiếm tông. Hắn nhân này song dị đồng, chịu quá khi dễ cũng ăn qua khổ. Cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Hư bạch đến Thanh Long Sơn đi lên sau, liền rất ít đề cập phía trước sự. Phượng Thiên Thiên, vậy ngươi còn ở nơi này trang cảm kích nhân sĩ. Sư huynh, ngươi chính là xem ta đánh không lại ngươi, mới dùng sức lừa dối đi. Nếu trợn trắng mắt sẽ không bị tấu nói, Phượng Thiên Thiên có thể dùng xem thường chôn sống Vân Tu Trúc. Vân Tu Trúc mỉm cười, nói, ngươi cũng biết ngươi đánh không lại ta, còn như vậy cùng ta nói chuyện. Một chút cũng không giống ngày thường uy hiếp một chút, liền túm bẹp tiểu sư muội. Chúng ta trên núi, thực lực nói chuyện, như thế nào hiện tại còn không rõ. Nói tới đây, Phượng Thiên Thiên than thật lớn một hơi. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn về phía Vân Tu Trúc, nói. Ta nói ta tìm tấu, Vân sư huynh ngươi tin sao? Vân Tu Trúc gật gật đầu, tin, như thế nào không tin? Hắn híp mắt, nhìn chăm chú vào chìm vào đường chân trời hoàng hôn. Mặc dù hoàng hôn không ở, nó ánh chiều tà như cũ đem chân trời nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi dễ tiểu đáng thương, mặc dù không phải cố ý, chịu tội cảm cũng sẽ áp người chết a. Phượng Thiên Thiên cũng gật đầu. Đúng là như thế, kỳ thật Vân Tu Trúc Phủ vừa xuất hiện, nàng cho rằng Vân Sư Huynh là tới giúp Mạc Hư Bạch xuất đầu. Lúc ấy nàng trong lòng câu đầu tiên toát ra tới nói, đó là, ta không phải cố ý, những lời này thật sự quá vô lực. Vô lực đến chỉ là ngẫm lại, Phượng Thiên Thiên đều không hiếm lạ nói nó. Còn không bằng ai một đốn tấu, tới đơn giản thô bạo. Vì thế Phượng Thiên Thiên lại lần nữa thỉnh cầu nói, tấu ta đi, ngài cũng sẽ không có bao nhiêu mệt, chỉ là động động ngón tay sự. Ta tới, quen thuộc thanh âm vang lên, Phượng Thiên Thiên cùng Vân Tu Trúc nghiêng đầu đi xem, chỉ thấy Mạc Hư Bạch phản quang mà chạm. Hai người đều thấy không rõ vẻ mặt của hắn, Phượng Thiên Thiên càng là không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng. Nàng nhiều lắm có thể ai nhất thời thần tấu, nhìn Mạc sư huynh này tư thế, sẽ không thật sự đem nàng treo lên tấu 3 ngày 3 đêm đi. Phượng Thiên Thiên cảm giác chính mình mau mất đi rồi, nàng vội vàng hỏi, kia cái gì, sư huynh, người như thế nào lại về rồi? Quên lấy kiếm, Mạc Hư Bạch chỉ hạ môn khung biên. Hắn bội kiếm chính ỷ ở cạnh cửa, hẳn là mới vừa rồi hỗ trợ xây tường khi phóng chỗ đó. Nga, như vậy a, Phượng Thiên Thiên có điểm nói năng lộn xộn. Nếu phải dùng hung khí nói, thỉnh ngươi không cần ra khỏi vỏ, ta thực đồ ăn, còn chưa tới đến đao thương bất nhập cái kia cấp bậc. Mạc Hư Bạch gật gật đầu, ân, yên tâm, ta chỉ tấu ngươi, ta lại không giết ngươi. Phượng Thiên Thiên, cho nên ta vì cái gì muốn tìm tấu? Ta thật liền thuần miệng tiện đúng không? Mạc Hư Bạch sải bước, lấy kiếm, đi tới. Phượng Thiên Thiên nhắm mắt, hít sâu một hơi. Đến đây đi, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Đông, thùng thùng, ngay sau đó yên tĩnh. Phượng Thiên Thiên đếm 3 giây, mở mắt ra, chỉ thấy Mạc Hư Bạch đã lui về Vân Tu Trúc bên người. Nếu nàng không cảm thụ sai nói, vừa rồi, nàng có phải hay không bị gõ 3 cái mao hạt rẻ? Liền 3 cái. Mao hạt rẻ, Phượng Thiên Thiên mở ra 2 tay, tấu mạnh mẽ một chút a, ngươi có phải hay không xem thường ta Phượng người nào đó? Mạc Hư Bạch, Phượng Thiên Thiên thật sự nổi giận, nàng quả thật là nhát gan, nhưng nên nàng gánh vác hậu quả nàng nhưng không sợ. Ta chính là liền hóa hư kỳ tu giả đuổi giết đều tránh thoát. Ta Phượng Thiên Thiên như vậy cường, kim đan kỳ đệ nhất tu giả, ngươi liền tới ba cái mau hạt dè. Ngươi đây là khinh thường ta, có phải hay không tu giả, có phải hay không ma tu, chấm, đúng vậy lời nói liền không cần bận tâm đồng môn tình, mau tới một hồi thống thống khoái khoái đơn phương ẩu đả. Mạc Hư Bạch cái trán gân xanh đều ở nhảy lên, người này, hảo phiền a. Hắn hướng bên ngoài đi đến, Phượng Thiên Thiên theo sát sau đó, không ngừng ồn ào. Mạc Hư Bạch không thể nhịn được nữa, không hề dấu hiệu mà xoay người một cái tả câu quyền thẳng đánh Phượng Thiên Thiên hàm dưới, một tiếng ngắn ngủi. Ngô hoa, sau, Phượng Thiên Thiên tựa như một đạo sao băng, từ Vân Tiêu Các tiền viện, vẽ điều đường cong, bay đến Vân Tiêu Các hậu viện. Phiền chết người, cái gì Phượng Thiên Thiên, người dứt khoát sửa tên kêu Phượng Phiền Phiền Hào. 5 giây sau, hậu viện truyền đến thanh âm, một quyền mua bán, ha ha ha ha. Phượng Thiên Thiên đỉnh sưng mặt chống nạnh cười to, vậy ngươi dứt khoát sửa tên kêu Mạc Táo Bạo Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động bất động đánh người, sư muội ngươi cũng đánh. Mạc Hư Bạch, không phải, ngươi, quấn lấy ta, muốn ta, tấu, sao, nếu không phải Vân Tu Trúc ngăn đón, Mạc Hư Bạch đã sớm làm Phượng Thiên Thiên bên trái mặt cùng bên phải mặt đối xứng. Cũng may hai người một cái ở Vân Tiêu Các tu luyện, một cái ở sau núi tu luyện, không đến đi ra ngoài dự thi trước, đều cơ bản không thấy được cái gì mặt. Thành quả cũng là khả quan, Phượng Thiên Thiên tiến vào kim đan hậu kỳ, Mạc Hư Bạch tiến vào đến kim đan đỉnh, khoảng cách phá cảnh chỉ kém lâm môn một bước. Mà Hứa Dịch An kém một chút điểm, thiếu chút nữa tiến vào kim đan hậu kỳ. Một tháng sau, tư cách tái kết thúc, ngọc bài từ một vị đầu bạc lão đạo sĩ tự mình đưa tới. Hắn đồng thời truyền lời nói, Nguyệt Thang môn đấu vòng loại đối thủ, là Hiên Viên Kiếm Tông. Phượng Thiên Thiên sửng sốt, chợt nàng nói, rất quen thuộc tên, đầu bạc lão đạo sĩ, mà đảo xuống dốc đến tận đây, thế nhưng liền Hiên Viên Kiếm Tông đều không nhận biết. Vân Tu Trúc, Mạc Hư Bạch, cho nên, hơn phân nửa tháng trước Vân Sư Huynh lời nói, nàng coi như gió thoảng bên tai sao. Hứa Dịch không rõ nguyên do, hắn lại cũng hùng hổ nói. Ngay từ đầu khiến cho chúng ta trù đến lớn như vậy môn phái, ta xem các ngươi Bồng Lai Tiên Sơn là làm tấm màn đen đi. Đầu bạc lão đạo sĩ phát ngọc bài truyền lại đối chiến tin tức công tác, làm không ngừng một lần. Vị này lão nhân gia lần đầu tiên gặp được một môn phái, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vô tri trung lộ ra vô lễ mang theo giang tinh. Đầu bạc lão đạo sĩ nhìn nhìn thiên, các ngươi khiếu nại đi, ma đạo, hủy diệt đi, chạy nhanh. Quảng cáo, cách chương.